Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, cố tình nâng giá. Lầu 3 nhã gian số 28 phòng. Bát Vương ra cười nhạo lấy nhìn phía dưới lầu 2 số 6 phòng phương hướng. Vừa rồi cái thanh âm kia hắn trong nháy mắt liền nghe ra. Đối với tu linh thạch chân quý, Bát Vương ra xưa nay biết được. Dù cho mua không cần cũng không thua thiệt. Đồng thời, lại có cưu gia muốn mua. Bát Vương gia há có thể để hắn toại nguyện. Không biết trời cao đất rộng. Cùng ta đấu. Bát Vương gia lãnh đạm nhìn lướt qua. Lập tức trực tiếp đối bên người người hầu hạ lệnh. Cho ta đè chết lầu 2 số 6 phòng. Vô luận hắn ra giá bao nhiêu. Bát Vương gia, nhưng là muốn đốt đèn trời. Lấy trường bào màu đen người hầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Bát Vương gia. Nói, Thiên Đăng, hắn đúng quy cách sao? Bát Vương gia cười lạnh một tiếng. Hắn lúc này trạng thái cùng lúc trước nắm vuốt lan hoa chỉ thời điểm tưởng như hai người. Hoàn toàn nhìn không ra có nữ nhi thái. Vâng, tôi tớ lúc này lĩnh mệnh. Trong đại sảnh đã không người còn dám báo giá. Lầu 3 khách quý tham dự. Đây cũng không phải là có cũng không đủ vấn đề tiền. Mà là, có hay không cái kia đảm phách vấn đề. Đập đến một kiện bảo bối kia cố nhiên là đáng giá mừng rỡ. Nhưng bởi vậy đắc tội lầu 3 nhã gian khách quý. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ là muốn rơi vào liên quan chính mình sở tại thế lực bị nhổ tận gốc hạ trang. Sân khấu bên trong, Xảo Ngọc Tiếu Dung càng có vẻ thân thiết mê người. Nàng thích nhất chính là loại tình huống này. Hai thế lực lớn đấu khí. Còn lại là 2-3 lâu nhã gian khách quý đấu khí. 400 vạn. Còn có hay không cao hơn? Xảo Ngọc khẽ cười nói. Nhìn như đang hỏi tất cả mọi người. Nhưng đôi mắt đẹp lại là không tự chủ được nhìn về phía lầu 2 số 6 phòng. Lầu 2 số 6 nhã gian. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Đồng dạng. Đối với Bát Vương gia thanh âm Tiêu Mặc cũng không xa lạ gì. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể tại đối mặt bán tiên khí dụ hoặc trước mặt còn có thể làm lấy hại. Người không lợi mình mua bán. Cái này Bát Vương gia quả thực ghê tởm. Hồng Quân nhíu lông mày nhìn chằm chằm lầu 3 số 28 phòng phương hướng. Nghe vậy, Man Vũ lại là cười một tiếng. Hướng Hồng Quân nháy mắt mấy cái ra. Nói khẽ. Kẻ lỗ mãng trai lơ. Cái này liền tức giận rồi. Cút. Hồng Quân giận dữ. Lúc này bắt lấy Hạng Vương búa. Liền là một bộ liều mạng tư thế. Chớ quấy dày. Tiêu Mặc thấp giọng quát lớn một tiếng. Trực tiếp giơ tay phải lên bên cạnh hắc bài. Cất cao giọng nói. 500 vạn. Bá trong đại sảnh tất cả đều nín hơi. Ánh mắt mọi người đều tại lầu 2 số 6 phòng tại lầu 3 số 28 phòng ở giữa rời rạc. Lầu 3 số 28 nhã gian. Bát Vương gia, thêm đến 500 vạn. Tôi tớ có chút sợ hãi nói. Mặc dù có Bát Vương gia trao quyền. Như thế lớn số lượng. Hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Bát Vương gia vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chủ trên bàn tiệc. Chỉ lãnh đạm nói một chữ. Ép. Vâng. Tôi tớ ứng tiếng, lại do dự một hồi, mới giơ lên hắc bài, mở miệng nói ra, 510 vạn, một lần thêm 1 vạn có thể giúp chủ nhân tiết kiệm một chút tiền đi. Đây là tôi tớ tiếng lòng, nhưng mà ba, Bát Vương ra lật tay một bạt tai rút lật tôi tớ. Phẫn nộ quát, 100 vạn ép, ta Bát Vương ra cỡ nào thân phận, há có thể bại bởi một cái ngay cả lầu 3 đều lên không được thế lực nhỏ. Hoa Bát Vương ra lời này là thịnh nộ lối ra. Một lời ra, trong đại sảnh tất cả mọi người nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xôn xao. Mấu chốt nhất cũng chỉ có 2 câu. Bát Vương ra cỡ nào thân phận? Há có thể bại bởi liên tiếp lầu 3 đều lên không được thế lực nhỏ. Nói bóng gió đại sảnh thậm chí lầu 2 đều là thế lực nhỏ. Đều là lâu la tồn tại. Hắn Bát Vương ra chỗ Cửu Long khe lật tay có thể diệt chi. Lần này có thể nói đâm chọt rất nhiều người chỗ đau. Đây là phạm vào chúng nộ. Nhất là lầu 2 một ít khá cao nhã gian bên trong chủ nhân. Luận thế lực, lầu 2 này nhã gian bên trong khách quý đồng dạng không thể khinh thường. tối thiểu nhất cũng là xếp tại top 100 thế lực lớn. Giống như vậy thế lực, há có thể không quan tâm mặt mũi? Cái gọi là đánh người không đánh mặt, mà cái này không khác trần trụi đánh mặt. Bát vương gia, tốt ngạo khí. Lầu hai nào đó nhã gian bên trong, lúc này liền có người chế nhạo cười một tiếng. Hừ, cửu long khe thật càn rỡ. Đồng dạng là tại lầu hai nào đó gần phía trước vị trí nhã gian bên trong. Một thanh niên trực tiếp đứng dậy, vỗ mặt bàn. Trong đại sảnh đám người cũng là hận hận nhìn chằm chằm lầu 3 số 28 gian phòng. Chỉ là trở ngại thế lực chênh lệch quá lớn. Giận mà không dám nói gì. Số 28 nhã gian bên trong. Bát vương gia tự biết thất ngôn. Lại phảng phất giống như không biết. Một mặt tùy ý giơ lên hắc bài. Cao giọng nói. 600 vạn. Cơ hồ tại bát vương gia hô lên 600 vạn đồng thời. Tiêu Mặc cũng theo đó giơ bảng. Thanh âm vẫn như cũ không gợn sóng. 700 vạn. Bát vương gia, lông mày, vẩy một cái. Quát, 800 vạn. Tiêu Mặc ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Tay nâng lấy hắc bài liền không có buông xuống qua. 900 vạn. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người ngữ tốc đều rất nhanh. Tương hỗ phân cao thấp đâu. Rất nhanh. Một phương thước tu linh thạch giá cả đã dốc lên đến 1.800 vạn. Đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên. Trong đại sảnh lầu một mọi người đã trợn tròn mắt. Tất cả đều khiếp sợ nhìn qua lầu hai phương hướng. Cũng không ít trong lòng người cười thầm. Vừa rồi bát vương gia còn mở lời kiêu ngạo. Lúc này có thể nhìn thấy có người cùng bát vương gia tranh cãi. Những người này vẫn là rất tình nguyện. Sân khấu bên trong Xảo Ngọc một mực tại che miệng cười nhẹ. 1.800 vạn cái giá tiền này đã vượt ra khỏi định giá 1.500 vạn. Ý vị này chỉ riêng một phương này thước tu linh thạch tiền thuê liền có ít nhất 60 vạn. Lầu 2 số 6 khách quý ra giá 1.800 vạn. Còn có cao hơn sao? Xảo Ngọc mỉm cười nhìn qua lầu 3 số 28 nhã gian phương hướng. Cái này con mụ lẳng lơ nhóm. Bản vương sớm tối đưa ngươi cầm xuống. Bát vương ra sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới giữa đại sảnh Xảo Ngọc. 1.800 vạn cái giá tiền này đã nằm ngoài dự đoán của bát vương ra. Tại hắn nghĩ đến, một cái xếp hạng miễn cưỡng tiến vào 100 thế lực nhỏ. Có thể xuất ra 1.000 vạn không sai biệt lắm. Lấy cửu long khe tài lực, còn không đem hắn ép đến xít sao. Nhưng hôm nay đâu? 1.800 vạn. Còn có ra giá cao hơn khách quý sao? Xảo Ngọc nhẹ nhàng hướng lầu 3 số 28 nhã gian ném đi một cái mị nhãn. Bát vương ra đầu nóng lên. Trực tiếp bật thốt lên hô. 1.900 vạn. Ai dám cùng ngươi ta tranh? Nhưng mà, ngay tại bát vương ra hô lên 19 triệu đồng thời. Tiêu Mặc lần nữa báo giá. 2.000 vạn. 2.100 vạn. Bát vương ra nhíu lông mày hô. 2.200 vạn. Cửu Long khe chính là Hắc Ma Vương dưới trướng xếp hạng 17 thế lực không giả. Cửu Long khe rất có tiền tài cũng không giả. Nhưng 2.200 vạn cái số này đã vượt ra khỏi bát vương gia tâm lý mong muốn khá xa. Cho dù là hắn, sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. 2.300 vạn. Bát vương gia cắn răng hô. 2.400 vạn. Tiêu Mặc thanh âm vẫn như cũ bình thản. Nghe không ra chập trùng. Phải không? Chúng ta xin chỉ thị nhị vương gia. Lầu 3 số 28 trong phòng. Tôi tớ cẩn thận từng ly từng tí nói. Tại Cửu Long khe, bình thường thời điểm nhị đương gia lớn nhất. Bởi vì đại đương gia lâu dài bế quan. Rất ít ra tới quản lý sự vật. Kỳ thật, tôi tớ nói như vậy cũng là vì bát vương gia suy nghĩ. Vì toàn bộ Cửu Long khe suy nghĩ. Tôi tớ là trơ mắt thấy bát vương ra sắc mặt từ đỏ chuyển bạch. Từ bạch biến thành đen người. Dưới mắt, bát vương ra sắc mặt bắt đầu có chút biến thành đen. 2.500 vạn. Bát vương ra mãnh nói. Con người gắt gao nhìn chằm chằm lầu 2 số 6 nhã gian. Giống như muốn đem trong đó Tiêu Mặc sinh nuốt sống. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Thanh âm từ đầu đến cuối không gợn sóng. 3.000 vạn, hoa trong đại sảnh, đám người trực tiếp mộng, mà bát vương gia cũng trực tiếp từ chủ tịch vị đứng người lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.